Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 636, động thủ. Góc truyện audio.com. Làm xong đây hết thảy, Không Trần ánh mắt âm lãnh hướng phía chân trời nhìn lại. Tại đó, một cái bao tại một đoàn kim quang bên trong bóng người như ẩn như hiện. Hắn trên thân tán phát khí tức thình lình đạt đến hóa thân hậu kỳ. Thực lực đã là đứng ở toàn bộ đại lục Nam Minh đỉnh phong. Tựa hồ cũng là không có nghĩ đến Không Trần lại có thể đem kim quang của mình đốt cháy. Thân ảnh kia có chút ngẩn người. Hào quang lóe lên, màu vàng chùm sáng trực tiếp xuất hiện tại khoảng cách Không Trần trăm mét không đến địa phương. Hai người cách trận pháp, nhìn lẫn nhau, hắn vậy mà tiếp nhận một kích này. Trung Xuyên Việt hơi kinh ngạc nói, nhìn xem Không Trần trong ánh mắt nhiều hơn một vòng kiêng kỵ. Tuy nhiên hắn là hỏa thuộc tính tu sĩ, nhưng hắn dùng hỏa cùng chúng ta những người khác cũng không giống nhau. Vừa mới đạo kiếm quang kia tuy nhiên bị tiên phủ trận pháp suy yếu rất nhiều. Nhưng là cái này Không Trần rõ ràng dựa vào hỏa diễm cưỡng ép đem nó đốt cháy luyện hóa. Thật đúng là để cho ta lắp bắp kinh hãi. Mang theo cái khăn che mặt thiếu nữ nói nhỏ, đây chỉ là bọn hắn hai bên thăm dò mà thôi. Nếu như Không Trần không tiếp nổi một kích này, cái này cuộc chiến đấu đem không có bất kỳ huyền niệm. Cái này tu sĩ hóa thần kỳ hoàn toàn có thể yên tâm tiến vào bạo tạc nổ tung hạch tâm. Chỉ bất quá bây giờ nha, hắn nhưng là muốn suy nghĩ một chút, Khải Như có điều suy nghĩ nói ra. Mọi người chung quanh trên mặt cũng đa số lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới hóa thần kỳ ra tay vậy mà vẫn không có cầm xuống Không Trần. Thậm chí cuối cùng nhất Không Trần bày ra thế lực cường đại. Khiến cho hóa thần kỳ tu sĩ đều có chút kiêng kỵ. Ngươi ngăn không được chúng ta. Màu vàng quang đoàn bên trong thân ảnh nhàn nhạt đối với Không Trần nói ra. Không sai, hắn nói chính là chúng ta. Mà không phải ta, cái chỗ này đối với hóa thần kỳ lực hấp dẫn là phi thường mạnh. Cái kia bạo phát đi ra linh lực ở bên trong, ẩn chứa khổng lồ hóa thần kỳ ở trên lực lượng, nếu như có thể khoảng cách gần cảm ngộ, vậy đối với hóa thần kỳ tu sĩ là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Đối với bọn họ tương lai đột phá đem rất có chỗ tốt. Cái quyết định này, đi đến nơi này tu sĩ hóa thần kỳ tuyệt đối sẽ không chỉ có một. Một mình hắn thời điểm kiêng kỵ Không Trần thực lực, không dám tùy tiện đặt chân bị trận pháp áp chế khu vực. Nhưng khi nhân số đạt tới kích thước nhất định sau, còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn, tại đây cũng không có các ngươi muốn đồ vật, tiền bối còn là không muốn xông vào. Không Trần mở miệng nói ra, có hay không thứ ta muốn, ngươi nói không tính, kim quang kia bên trong lão già bình tĩnh nói, lập tức thân hình rơi xuống mặt đất. Mơ hồ có thể thấy được trong đó bóng người khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên. Không tiếp tục giải thích cái gì. Không Trần trong nội tâm tinh tường. Những người này không có khả năng bởi vì hắn mà nói mà đơn giản rút đi. Hắn có thể dựa vào chỉ có chính thực lực mình. Xung quanh một lần nữa yên tĩnh trở lại. Đã có tu sĩ hóa thần kỳ đè vào phía trước nhất. Cũng không có những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ nhảy nhót chỗ trống. Những người này cũng từng cái đàng hoàng ngồi xuống, chờ đợi lấy cơ hội, kỳ thật tất cả mọi người tinh tường, Không Trần một người là ngăn không được tất cả mọi người. Chỉ cần bọn hắn cùng một chỗ hướng bên trong sông, đến bạo tạc nổ tung hay tâm hẳn là không có vấn đề. Nhưng là ở trong quá trình này, tử vong không thể tránh được, theo Không Trần biểu hiện ra cường đại, nguyên anh kỳ một khi tiến vào trận pháp áp chế khu vực. Thật đúng là không có mấy người có thể tránh được kinh khủng kia hồng anh nghiệp hòa. Đến nguyên anh kỳ cấp độ này, bọn hắn hầu hết đã là đứng tại đại lục Nam Minh tầng cao nhất rồi. Không ai nguyện ý vì một cái không biết mùi vị đồ vật mất đi tính mạng. Huống chi bọn hắn hiện tại đem xung quanh bao bọc vây quanh. Mặc dù bên trong thật sự có tiên bảo, Akatsuki cũng đừng nghĩ cầm đồ đạc ly khai. Nửa canh giờ sau, cùng ngày bên cạnh xuất hiện lần nữa một đạo cường đại vô cùng khí tức lúc. Mọi người biết rõ, cơ hội tới, người đến là một cái thân mặc hoa lệ áo bào phu nhân. dung mạo xinh đẹp đến cực điểm. Trên thân nhộn nhạo nồng đậm thủy linh lực chấn động. Đi đến nơi này sau trước tiên liền đã rơi vào trước cái sách tay kia tại kim sắc quang mang tu sĩ bên người. Kim Dương, tốc độ ngươi còn rất nhanh sao? Sao vậy không đi vào đâu này? Phu nhân đi đến kim quang lão già bên người, cười nhẹ mở miệng hỏi, đây không phải đang chờ ngươi sao? Kim quang bên trong bóng người mở miệng cười nói, hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Phu nhân khịt mũi coi thường, ôn nhuận con ngươi như nước hướng phía trận pháp áp chế khu vực nhìn sang. Vừa vặn có thể chứng kiến đứng tại cách đó không xa không trần. Chớ không phải là bị cái này Akatsuki người cho cản lại đi à nha. Người thật đúng là càng sống càng đi lùi nữa nha. Phu nhân lắc đầu cười nói. Người có thể tự mình đi thử một lần. Kim quang bên trong bóng người không chút nào thay đổi. Chỉ không trần nói. Phu nhân lông mày móp méo. Nhưng cũng không có nói cái gì. Ngón trỏ tay phải khẽ bóp. Một đạo màu xanh ra trời thủy tiễn liền xé rách không khí. Thẳng đến không trần bắn tới. Ông, thủy tiễn tại đụng chạm lấy phạm vi 50 km giới hạn lúc. Tiên phủ trận pháp lập tức tạo nên một mảnh trong suốt rung động. Sâu sắc cắt giảm cái này thủy tiễn uy lực. Mà xuống một khắc, đầy trời hoa anh đào lượn vòng tới. Trong khoảnh khắc sẽ đem đạo thủy tiễn thôn phệ luyện hóa. Trừ khử với trong lúc vô hình, phu nhân nhìn trước mắt một màn này, lông mày cũng không nhịn được nhíu lại, còn bên cạnh bao vây lấy kim quang tu sĩ ánh mắt đã ở lúc này nhìn sang. Trong đôi mắt còn mang theo một điểm vui vẻ, tựa hồ muốn nói ngươi sao vậy không đi vào, ngươi ngược lại là đi vào à, cảm nhận được cái này hơi ánh mắt đùa cợt. Phu nhân có chút thẹn quá thành giận cảm giác, được rồi, muốn vào cùng một chỗ tiến vào. Ngươi nếu còn không xuất thủ, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn xem người khác ăn thịt. Lúc này đây, kim quang bên trong thân ảnh lại là không có phản bác cái gì. Mà là trực tiếp đứng lên, cùng phu nhân cùng một chỗ, hướng phía không trần đi đến, nhìn xem hai gã hóa thần kỳ tu sĩ chuẩn bị ra tay. Vây chung quanh những người khác cũng biến thành dục dịch ngóc đầu dậy. Bất quá bọn hắn còn không dám tại hóa thần kỳ tu sĩ trước mặt lỗ mãng. Thầm nghĩ đợi đến lúc hai người thu thập cái này không trần sau lại tính toán sau. Hai vị tiền bối, ta đã nói rồi, nơi này xác thực không có các ngươi muốn đồ đạc. Hai vị còn là mời trở về đi. Không trần con mắt có chút nheo lại. Đây là hắn tại kiềm chế trong lòng sát cơ. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì lực lượng ngăn lại hai người chúng ta. Phu nhân hừ lạnh một tiếng, kinh khủng thủy linh lực bộc phát ra, thẳng đến trong đó không trần vọt tới, tiến vào trận pháp áp chế khu vực sau. Phu nhân cùng kim quang tu sĩ thực lực đều chỉ có thể phát huy ra kim đan hậu kỳ. Nhưng dù vậy, bọn hắn so với chân chính kim đan hậu kỳ cũng không biết muốn mạnh mẽ bao nhiêu lần. Ít nhất giờ khắc này, không trần đối mặt áp lực chưa từng có trầm trọng, không do dự, tay phải hướng sau một trảo, không trần trực tiếp đem vác tại phía sau Lạc Anh Trường cầm rút ra. Tay trái khẽ vuốt, nguyên bản không có dây đàn đàn cổ lập tức huyễn hóa ra màu đỏ dây đàn. Theo không trần ngón cái nhẹ đập, đại lượng hoa anh đào ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo mũi tên nhọn thẳng đến xông tới phu nhân bắn tới. Phu nhân tốc độ phản ứng cũng là một điểm không chậm. Ngón trỏ dễ dàng tha thứ, một vòng lại một vòng màu thủy lam rung động chập trùng mà ra. Như là chảy xuôi tơ lụa, hướng phía không trần phóng tới hoa anh đào mũi tên quấn quanh mà đi. Cách chương.